Lược Thiên Ký, chương 675, một con lừa một áo tơi một hồ lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 707, một con lừa một áo tơi một hồ lô. Tại Phương Hành mãnh liệt yêu cầu dưới, Ứng Xảo Xảo tóm lại còn là đỏ mặt đem Phương Hành trên người định thân phù giải xuống dưới, sau đó mặt non nớt đỏ bừng ngồi ở bên cạnh giường, Phương Hành thì hoạt động một chút cánh tay chân, cười mờ ám lấy hướng bên người nàng bu lại, con mắt tinh tinh tỏa sáng, sắc mị mị nhếch lên miệng hướng phía Ứng Xảo Xảo hôn qua đến, lại đem cái Ứng Xảo Xảo bị hù hoa dung thất sắc cũng không biết là nên tránh còn là không nên tránh, rõ ràng đã là kim đan cao thủ, nhưng hai cánh tay đưa, lại không ngăn cản được Phương Hành đem miệng ngả vào trên mặt mình tới. Ấm áp khí tức thổi gương mặt in dấu như sắt thép nóng lên, Ứng Xảo Xảo tâm như thỏ đụng, có chút choáng váng. Cứ như vậy, nhẹ nhàng cắn răng, Ứng Xảo Xảo tâm thần đều có chút mông lung, âm thầm làm hạ quyết định. Nhưng mà trong dự đoán một màn cũng không có phát sinh, tại cái miệng kia thân đến trên mặt đồng thời, Ứng Xảo Xảo lại thân thể cứng đờ. Một đạo tử kim phù dán trên trán nàng. Đây chính là một loại bán thần bậc phù triện, chính là dùng Ứng Xảo Xảo đây kim đan cảnh giới tu vi, cũng nhất thời phá không giải được. Mà Phương Hành thì khoanh tay, cười hì hì đứng ở trước người nàng, nói. Tiểu gia ta hiện tại bản sự là thừa không được mấy phần a, bất quá bảo bối vẫn có một ít, ngươi đây xú nha đầu vậy mà muốn bức lương làm kỹ nữ. Tại Thần Châu không có học tốt a hát ngươi, nói gắt gao nhấn một chút Ứng Xảo Xảo đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Đạo này từ kim phù nhưng so sánh vừa mới định trụ Phương Hành cùng phù triện mạnh hơn nhiều, Ứng Xảo Xảo ngay cả lời đều nói không nên lời, nhưng là con mắt thẳng tắp nhìn Phương Hành, trong hốc mắt tinh tinh oánh oánh, lại là đã phủ lên nước mắt, đầy mặt thống khổ xót thương. Phương Hành có chút xấu hổ, suy nghĩ một chút, cười hắc hắc bóp Ứng Xảo Xảo khuôn mặt một cái, cảm thấy trơn nhẵn động lòng người, liền lại bấm một cái, sau đó cười nói. Đừng giả bộ ra như thế một bộ đáng thương tướng đến, phế đi đạo cơ là tiểu gia, cũng không phải ngươi, ta cũng không cần ngươi đến đáng thương ta, đường đường tu sĩ kim đan vứt bỏ tu hành đường đi đến gả cho tiểu gia ta, ngốc hay không ngốc a hát ngươi. Ha ha, tiếng cười dài bên trong, nhanh chân đi ra ngoài, trước khi ra cửa lúc hai ngón tay xoa một chút, chỉ cảm thấy trơn nhẵn động lòng người, trong lòng lại cũng có chút kích động thầm nói. Phàm nhân đùa giỡn kim đan đại tu, bỗng nhiên cảm giác tiểu gia ta còn là thật lợi hại nha. Mập mạp chết bầm, ngươi cút ra đây cho ta. Chấm chấm, vào trong đình viện, Phương Hành chửi ầm lên, lại đem chính ngồi một mình ở trong khách sảnh uống đây chén rượu mừng dư tam lưỡng kinh hãi nhô ra một đầu người đến xem, Phương Hành cũng là thấy một lần hắn liền tức giận, xông tới liền đấm đá loạn xạ trong miệng mắng lấy. Ngươi cái mập mạp chết bầm tiền đồ a hát, có dũng khí cưỡng ép áp lấy tiểu gia bái đường. May mắn là cái mỹ nhân nhi, bằng không tiểu gia ta không may đại phát à nha. Dư tam lưỡng bực này tu vi, lại cũng không dám hoàn thủ, sợ một không keo kiệt đánh chết cái này thổ phỉ tốt xấu Phương Hành nắm đấm bây giờ đối với hắn cũng không tạo được cái uy hiếp gì, vừa sát bên vừa cười khổ nói. Ngươi không đi nhập động phòng, chạy tới đây làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn động phòng, động đại gia ngươi a hát, ngươi thật sự cho rằng những cái kia tìm ta người là kẻ ngu. Nếu không phải là bởi vì đại tiểu thư cho ta huyết liên hoa cải biến khí thức của ta sớm đã bị nhân đầy xuất phát đi ra, hiện tại đây Bột Hải Quốc tiểu công chúa đem tu hành lộ đều gãy mất, bỗng nhiên quy ẩn tại Bột Hải Quốc như thế một cái địa phương rách nát, ngươi cảm thấy những người kia lại nhìn không ra. Ta nhìn ngươi làm như thế mấy năm thiếu tông chủ thật sự là làm không công, vẫn là như vậy một khỏa đầu heo a hát, ngươi đừng chạy tới để tiểu gia ta lại đá hai cước mẹ trứng. Chạy rất nhanh a hát, truy đánh nửa ngày, mới đem cái dư tam lưỡng mắng minh bạch, trầm tư sau một lát nghiêm mặt nói. Phương sư đệ, nếu không có ngươi năm đó đề điểm ta dư tam lưỡng hiện tại cũng vẫn chỉ là một cái thanh vân tông phế vật đạo đồng, không chừng đều đã chết tại môn phái đấu đá bên trong, phần ân tình này ta một mực ghi ở trong lòng, ngươi không cần phải lo lắng những cái kia cừu gia, ta xử sự một mực cẩn thận, không có lộ ra nửa điểm phong thanh, nếu ngươi lo lắng, ta có thể tại địa phương khác vì ngươi cùng Ứng sư muội an bài một chỗ an toàn ẩn cư trạch viện, tất nhiên sẽ bảo vệ tốt. Ẩn cư đại gia ngươi. Phương Hành lại tới khí, đi lên đá dư tam lưỡng hai cước, dư tam lưỡng ngược lại là mặt không biến sắc, tim không đập, đục không xem ra gì dáng vẻ, làm cho cái Phương Hành chồng lên thở hồng hộc, thở hổn hển một hồi mới nói. Thiếu kéo ngươi đại gia chứng, thật coi người ta là thiếu ta sao? Bằng bạch từ bỏ tiền trình thật tốt bồi ta như vậy một tên phế nhân ẩn cư. Ha ha, 3 năm 2 năm có lẽ không hối hận, 10 năm 8 năm có lẽ không hối hận, nhưng 30 năm 50 năm đây. 100 năm sau đây. Ta đến lúc đó liền tiến vào mộ phần, người ta nhưng vẫn là cái bộ dáng này. Nói đến chỗ này cũng có chút dã rời, ngồi xuống, bưng rượu lên ấm hướng miệng bên trong đổ bán ấm. Dư Tam Lưỡng lại không biết nên nói cái gì, lông mi khóa chặt, vừa lo lắng vừa thương tiếc nhìn lấy hắn. Được, ta cũng biết ngươi là sợ ta say chết trong thanh lâu, bất quá việc này lại cũng không cần. Phương Hành uể oải khoát tay áo. Trên thực tế, đã ở chỗ này gần 3 năm ta cũng ngán, là thời điểm ra ngoài đi dạo một chút. Phương sư đệ, ngươi bây giờ thân thể còn chưa tốt nhưng ngàn vạn. Dư Tam Lưỡng kinh hãi, vô ý thức liền muốn mở miệng ngăn cản. Thân thể của ta không lành được. Phương Hành có chút đạm mạc cười cười, nói. Một mực ở lại đây cùng ngồi tù còn khác nhau ở chỗ nào? Dư Tam Lưỡng lại không biết nói cái gì cho phải, nhưng là vẫn không muốn Phương Hành rời đi, sông hồ hiểm ác, Phương Hành bây giờ lại hoàn toàn không có tu vi, hắn cũng thực không yên lòng thả chính hắn ra ngoài hành tẩu, liền lại nói cái gì mình cùng hắn giải sầu một chút loại hình, bất quá lại bị Phương Hành cự tuyệt, một bầu rượu uống cạn, Phương Hành để ly xuống đứng lên, cười nói. Nhưng lấy đi, không phải nàng cái kia tránh thoát, Dư Tam Lưỡng ngượng ngùng, cũng không biết cái kia cản còn là không nên cản, cũng chỉ có thể theo hắn nói đặt mua hành trang. Phương Hành hướng về Dư Tam Lưỡng ôm quyền, sau đó chậm rãi hướng đi trong bóng tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đầu thanh con lừa, một kiện áo tơi, một cái hồ lô rượu chính là Phương Hành muốn tất cả hành trang, chậm rãi lệch qua con lừa bên trên, móng ngựa lọc cọc cạch cạch dọc theo biển yêu thành bên trong cục đá đường nhỏ đi ra ngoài, hậu phương, có nhân liên hệ ánh mắt, phía trước ngôi sao đầy trời buông xuống, vùng thế giới này, thực sự có bao nhiêu thú đồ vật, Phương Hành giống lại một lần nữa thấy được phương thiên địa này, khóe miệng mang theo cười, tâm tình thoải mái. Đừng có lại đi theo A cũng đừng tới tìm ta, nếu có một ngày các ngươi còn có thể nhìn thấy ta tiểu gia nhất định so trước kia còn uy phong. Đau nhức uống một hớp rượu, hắn hướng về hậu phương hét lớn. Hậu phương trong hư không, lặng yên theo tới Dư Tam Lưỡng đứng tại chỗ, vì âm thanh thở dài, tâm như gió thổi. Cách đó không xa trên đầu thành, một thân màu đỏ áo cưới ứng xào xào kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn, cũng là mặt đầy nước mắt. Rời Bột Hải Quốc lần nữa lên đường, không biết mục đích ở nơi nào, nhưng trên đường tâm tình liền tốt. Hắn chậm rãi, không nổi không nóng này, cưỡi một đầu thanh con lừa, lắc lư đến Sở Vực cảnh nội tại Thanh Vân Tông dưới núi quán rượu nhỏ bên trong nâng ly một trận, nhìn lấy tiểu quán bên ngoài thân mặc một thân áo xanh Thanh Vân Tông đệ tử yêu nhã đàm tiếu, từ tiểu quán bầu trời bên ngoài bên trong bay lượn mà qua tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, thậm chí chợt nhìn thấy một đám Thanh Vân Tông nội tu vi không kém các đệ tử cùng nhau từ trong sơn bay ra, khống chế pháp khí, vút không mà đi, lại ở bên trong thấy được không ít người quen, năm đó cái kia vui mặc hạnh hoàng y sam nữ tử Tần Hạnh Nhi, Sách Văn Cốc học trò giỏi gia quân tử, năm đó phát sinh qua không ít mâu thuẫn Phong Thanh Vi, làm nhân bây giờ Ngô giống nhau bọn người cùng nhau bay lượn. Bọn họ ngược lại là không thay đổi a hát, Phương Hành cười khổ uống xong cuối cùng một chén rượu, nhảy lên thanh con lừa chậm rãi đi lên đường núi. Cái kia cưỡi lừa nhân nhìn lấy có chút quen mắt đây. Không chung, Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử Tần Hạnh Nhi nhìn Phương Hành bóng lưng, nhíu mày nói ra. Đúng thế, là có chút quen mắt. Bên cạnh một tên khác chân truyền Lưu Hắc Hổ nhíu mày nhận lấy lời nói, giống như là rất nghiêm túc nhìn kỹ nửa ngày, nhưng lại bỗng nhiên bật cười nói. Sư muội ngươi nhìn hắn cong vẹo dáng vẻ, giống hay không trước mấy ngày nhìn thấy cái kia bị thương đại hắc cầu. Xùy, Tần Hạnh Nhi cười ra tiếng, trợn nhìn Lưu Hắc Hổ một chút mắng. Ngươi luôn luôn không có chính hình, Thanh Vân Tông thế nhưng là có nghe đồn nha, càng không có chính hình bản sự càng lớn nha. Lưu Hắc Hổ cười to, quay đầu kêu chư đệ tử. Các sư huynh đệ, mau mau lên đường đi, thời gian không nhiều lắm. Một đám đệ tử gào thét mà đi, phía dưới Phương Hành cưỡi lừa đi từ từ. Rời đi Thanh Vân Tông địa giới, hắn lại từ từ tới lui, đi tới năm đó huyền quan hạ xuống cơ duyên huyền vực một vùng, thấy được đây đã từng tràn đầy cơ duyên huyền vực đã linh quang ảm đạm, bảo quang phá diệt, bất quá vẫn là có không ít tu sĩ trong vùng này lắc lư, hy vọng lấy có thể đụng tới cái gì tiên duyên, Phương Hành tại hắn đã từng chém giết hoàng phủ đạo từ địa phương, khô tọa hai ngày, mà sau đó xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại là một đoạn từ từ đường đi, thanh con lừa hoàng du du đi, Phương Hành cũng không vội mà đi đường, 3-5 năm trôi qua, lại từ từ chạy tới Đại Tuyết Sơn một vùng, bây giờ Đại Tuyết Sơn đã phong sơn, làm ngũ thánh từng ở chỗ này thụ đồ, tăng thêm 4 thánh mộ địa, không cho phép người bình thường các loại tiến nhập, mà Phương Hành liền cũng chỉ có thể tại Đại Tuyết Sơn bên ngoài vòng vo mấy ngày, một ngày này con lừa mệt mỏi, đứng tại chỗ ngạnh sinh sinh không chịu dịch bước tử, trong hồ lô rượu lại uống cạn sạch, Phương Hành bất đắc dĩ, chỉ có thể xuống tới nắm con lừa tiến nhập một hộ nhà nông. Có nhân ở đó không? Qua lại khách nhân lấy uống chút nước. Phương Hành đứng tại cửa ra vào kêu một tiếng, đã thấy một cái đầu thêu bầy tố y nông phụ vén rèm cửa lên đi ra. Mình đi nước giếng bên trong lấy đi, bên cạnh có thùng. Nữ tử ôm một cái vo gạo chậu gỗ tiện tay chỉ hướng trong viện góc tây nam. Phương Hành bỗng nhiên giật mình, chậm chạp không có dịch bước nhưng là ngơ ngác nhìn nữ tử này. Khách nhân còn có việc, cái kia nông phụ ngẩng đầu lên, có chút không vui liếc nhìn Phương Hành. Mà Phương Hành thì bỗng nhiên nở nụ cười, nói, có bạc sao, ta thuận tiện đánh cái cướp. Nông phụ liền giật mình, ngẩng đầu lên nhìn kỹ Phương Hành nửa ngày, ánh mắt giống như là có chút kinh ngạc, lại có chút ngoài ý muốn, sau một hồi lâu, lại là buông lỏng xuống, dương cười một cái, trở lại vầy mở cửa màn, nhẹ giọng cười nói. Bạc là không có, bất quá đang chuẩn bị nấu cơm, còn có một bình rượu mạnh, nếu không phải ghét bỏ trong nhà phòng hẹp thất lậu, đồ ăn kém, liền lưu lại cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi, chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by, fanmic, cách chương.